Chương 446, Khô Pháp Đại Tông Sư. Phương Thần có thể dùng khí hải cảnh tu vi, thành công thông qua phổ thông mục nhân hạng, cũng coi là sáng tạo ra Hoang Tông lịch sử. Tại Hoang Tông trong lịch sử, liền không có khí hải cảnh võ giả, từng tiến vào mục nhân hạng. Đương nhiên, Phương Thần mặc dù là khí hải cảnh tu vi, nhưng là hắn thực lực, đã đạt đến ngưng chân cảnh tam trọng sơ kỳ, giống như thi triển kinh thiên nhất kiếm, có thể chém giết ngưng chân cảnh tam trọng trung kỳ võ giả. Thực lư cờ thế nào y, đủ để cho đông đảo ngưng chân cảnh võ giả xấu hổ. Tiến vào cái thứ hai mục nhân hạng về sau, Phương Thần phát hiện, những này mục nhân chiến sĩ cùng phổ thông mục nhân có chỗ khác nhau. Phổ thông mục nhân toàn thân nhan sắc đều là màu xám, mà mục nhân chiến sĩ toàn thân nhan sắc thì là màu xám đậm. Lần này, Phương Thần có kinh nghiệm, không đợi mục nhân chiến sĩ di động, hắn tiểu xuất thủ trước, cổ tay rung lên, tinh ẩn kiếm bổ ra một đạo kiếm quang. Trực tiếp đem khoảng cách gần hắn nhất một cái mục nhân chiến sĩ cho đánh bay. Đương nhiên, đây là bất ngờ không đề phòng sự tình, tiếp xuống liền không có chuyện tốt như vậy. Chân chính cùng mục nhân chiến sĩ va chạm về sau, Phương Thần mới phát hiện, mục nhân chiến sĩ so phổ thông mục nhân muốn cường hãn rất nhiều. Thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 12. Đối phó mục nhân, chỉ có thể dùng thuần túy công kích, còn như công kích linh hồn, căn bản là không có cách sử dụng. Bởi vì mục nhân căn bản liền không có linh hồn. Phanh phanh phanh mục nhân chiến sĩ công kích, càng thêm xảo trá, Phương Thần nhiều lần kém một chút ăn thiệt thòi, bất quá cũng may Phương Thần kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, có thể hữu hiệu trưởng khống giả tiết ấu, còn không đến mức bị mục nhân chiến sĩ cho đào thải. Giống như thời gian dài ở chỗ này tu luyện, nhất định có thể gia tăng kỹ xảo chiến đấu. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, cùng lúc đó Phương Thần trong lòng cũng không đoạn cảm thán. Thiết vô song có thể thông qua bốn đạo mục nhân hạng, đủ để chứng minh hắn kỹ xảo chiến đấu, không gì sánh kịp. Chính mình cùng thiết vô song so sánh, còn kém rất xa. Phương Thần no y bất quá, rất nhanh Phương Thần tiểu khôi phục tự tin, bởi vì chính mình tu vi chỉ là khí hải cảnh bắt trọng đỉnh phong mà thôi. Nếu như có thể đột phá đến ngưng chấn cảnh, ngưng tụ pháp tướng, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó không nói siêu việt thiết vô song. Tối thiểu nhất cũng có thể rút ngắn cùng hắn khoảng cách. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, sau nửa canh giờ, Phương Thần phát hiện, chính mình kỹ xảo chiến đấu, tăng lên rất nhiều, đây hết thảy đều là bởi vì cùng một nhân chiến sĩ chiến đấu kịch liệt. Một nhân chiến sĩ công kích, vô cùng xảo trá, khó lòng phòng bị, cùng bọn hắn chiến đấu, có thể hữu hiệu tăng lên kỹ xảo chiến đấu. Tiếp tục kỹ xảo chiến đấu tăng lên về sau, Phương Thần tự nhiên là kích động không thôi, tiếp tục chiến đấu. Một đoạn thời khắc, Phương Thần phát hiện, chính mình thủy hỏa kiếm pháp đạt đến tầng thứ 12 hóa cảnh, một màn này để Phương Thần mừng rỡ không thôi. Đạt tới hóa cảnh thủy hỏa kiếm pháp, triệt để phát huy ra thực lực chân chính của hắn, Phương Thần tinh nhận kiếm, rộng lớn vô cùng, thi triển ra bàng bạc kiếm quang, không ngừng đánh vào một nhân chiến sĩ trên thân. Phanh phanh phanh đi qua nửa canh giờ lực chiến về sau, Phương Thần rốt cục miễn cưỡng thông qua được cái thứ 2 một nhân hạng, tiến vào cái thứ 3 một nhân hạng. Tiến vào cái thứ ba mục nhân hạng không bao dài thời gian, Phương Thần tựu ra. Phương Thần ra về sau, Vũ trưởng lão nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, thế nào Phương Thần đem máy cảm ứng đưa cho Vũ trưởng lão, cái sau kiểm tra về sau, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Cái này thế mà thông qua được hai cái mục nhân hạng Phương Thần máy cảm ứng bên trên biểu hiện, hắn thông qua được hai cái mục nhân hạng, tại mục nhân dũng sĩ chỗ mục nhân hạng bị đào thải. Thật sự là một cái yêu nghiệt. Sau một hồi lâu, Vũ trưởng lão tự đủ. Phương Thần đối Vũ trưởng lão nhẹ gật đầu về sau, đi tới Long Đẳng Vũ Hầu trước người, cái sau hỏi, thế nào đến thật là một cái tăng lên kỹ xảo chiến đấu nơi tốt. Phương Thần nhếch miệng cười nói, tiến vào một nhân hạng hơn một canh giờ trong thời gian, hắn kỹ xảo chiến đấu tăng lên trên diện rộng, hơn nữa còn bởi vậy để thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 12 đạt đến hóa cảnh cấp bậc. Phương Thần quay đầu nhìn thoáng qua lớn như vậy cung điện, trong lòng âm thầm nghĩ đến, qua mấy ngày các loại mục nhân hạng ít người thời điểm, nhất định muốn tại đến mấy lần, dù sao hắn linh thạch còn nhiều. Mục nhân hạng vừa mở ra thời điểm, người là nhiều nhất, nhưng đã đến phía sau gần như không có người nào. Đầu tiên là bởi vì bọn họ kỹ xảo chiến đấu đã bị khai quật không sai biệt lắm, tại đi vào QNZ không có ý nghĩa gì, tại một cái liền là bọn hắn không có nhiều như vậy linh thạch. Phương Thần cáo biệt Long Đẳng Vũ Hầu về sau, rời đi võ đạo Lưu Sơn Phong. Hắn lần này chỗ cần đến là Kháo Thủy Thành, tìm kiếm luyện khí đại tông sư, đem tinh nhận kiếm phẩm giai tăng lên tới huyền binh cấp bậc. giống như tinh ẩn kiếm phẩm giai có thể tăng lên lời nói, tiến vào mục nhân hạng về sau, tất nhiên sẽ đi xa một chút. Đi vào Kháo Thủy Thành về sau, Phương Thần dựa theo Mạc trưởng lão nói với mình địa chỉ, tìm được một cái ưu tĩnh vắng vẻ phủ đệ. Tòa phủ đệ này vô cùng điệu thấp, tại phủ đệ phía trên, thậm chí liền cái kim biển đều không có, phủ đệ cửa chính, QNZ không có thủ vệ. Nhưng là, Kháo Thủy Thành chân chính nhân vật cao tầng, rõ ràng nhất, tòa phủ đệ này đáng sợ. Bởi vì, tòa phủ đệ này liền là luyện khí đại tông sư Khô Pháp đại tông sư phủ đệ, người bình thường căn bản là không có cách bước vào tòa phủ đệ này. Phương Thần đi vào phủ đệ trước đó, đối phủ đệ bên trong chắp tay, nói, Khô Pháp đại tông sư, ta là Hoang Tông đệ tử Phương Thần, Mạc trưởng lão từng theo ngài liên lạc qua. Nghe được Phương Thần, đại môn két một tiếng mở ra, Phương Thần thấy thế, tiến vào phủ đệ bên trong, sau đó đại môn quan bế. Tòa phủ đệ này chiếm diện tích rất nhỏ, kiến trúc cũng không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có 2-3 cái gian phòng mà thôi, Phương Thần xem xét cẩn thận thoáng cái. Thình lình phát hiện, tại vườn hoa bên trong, có một cái ghế nằm, một cái lao giả lẳng lặng nằm tại trên ghế nằm, hưởng thụ lấy ôn hòa thái dương chiếu xạ. Khô Pháp đại tông sư. Phương Thần đi vào trong hoa viên, đối lao giả chắp tay nói. Khô Pháp đại tông sư chậm rãi mở mắt, hỏi. Ngươi chính là Mạc trưởng lão cực lực đề cử vị thiên tài kia đệ tử Phương Thần cười hắc hắc, nói, tại Khô Pháp đại tông sư trước mặt, vạn bối làm sao dám tự xưng là thiên tài. Khô Pháp đại tông sư ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Thần, nói, ngươi ý đồ đến, Mạc trưởng lão đã nói với ta, mặc dù ta cùng Mạc trưởng lão có chu tờ giao tình, nhưng là ngươi muốn ta giúp ngươi luyện chế binh khí, cờ ơn nở dựa theo quy củ tới. Phương Thần nghe vậy, nói, Khô Pháp đại tông sư, ta nhưng thật ra là muốn để ngài hỗ trợ tăng lên thoang cái binh khí phẩm giai. A xuất ra binh khí của ngươi ta xem một chút. Khô Pháp đại tông sư no y Khô Pháp đại tông sư, làm luyện khí đại tông sư, hắn thân phận địa vị chi cao, để nam lĩnh đại địa vô số võ giả đều là ngưỡng mộ. Bình thường, Khô Pháp đại tông sư mới sẽ không tùy ý gặp người, giống như không phải Mạc trưởng lao tới tìm hắn, hắn là quả quyết không hội kiến Phương Thần. Tiếp nhận tinh nhận kiếm. Khô Pháp đại tông sư cẩn thận quan sát, sau một hồi lâu, Khô Pháp đại tông sư nói, không tệ, luyện chế kiếm này người, còn hiểu đến một điểm con đường luyện khí, hơn nữa còn có thể đem thiên ngoại vẫn thạch dung nhập vào kiếm này bên trong, đúng là khó được. Kim quan quốc đỉnh tiêm luyện khí tông sư, tại Khô Pháp đại tông sư trong mắt, cũng chỉ là không tệ mà thôi. Luyện khí tông sư cùng luyện khí đại tông sư chênh lệch, cũng không phải một điểm nửa điểm, chân chính chênh lệch. Chỉ có bọn hắn những này người trong nghề chính mình rõ ràng nhất. Không biết đem kiếm này tăng lên tới huyền binh cấp bậc, cần gì đại giới Phương Thần dò hỏi. Nếu như là phổ thông cực phẩm linh binh, tăng lên tới sơ giai huyền binh, đại giới cũng không đại, nhưng là ngươi linh binh gia nhập thiên ngoại vẫn thạch, tăng lên tương đối khó khăn, sở dĩ giá cả hội cao một chút. Khô Pháp đại tông sư no y Khô Pháp đại tông sư cứ nói đừng ngại. Phương Thần đạo, đã hắn tới, tự làm xong hết thể chuẩn bị. Nghe được Phương Thần, Khô Pháp đại tông sư ngược lại là không có gấp đưa ra yêu cầu, mà là hỏi, ngươi là có hay không có được thiên ngoại vẫn thạch nghe vậy, Phương Thần cũng là khẽ giật mình, chợt gật đầu, nói, vãn bối lại là có được. Phương Thần, để Khô Pháp đại tông sư nhãn tình sáng lên, hắn cũng chỉ là tùy ý hỏi một chút, không nghĩ tới Phương Thần thật có được. Như vậy, tiểu dễ dàng nhiều, giống như ngươi nguyện ý cho ta một chút thiên ngoại vẫn thạch. Ta có thể miễn phí vì ngươi tăng lên binh khí phẩm giai. Khô Pháp đại tông sư cười nói. Mặc dù hắn là luyện khí đại tông sư, nhưng là thiên ngoại vẫn thạch đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu một loại vật liệu luyện khí. Có thể. Phương Thần no y dù sao thiên ngoại vẫn thạch hắn còn có rất nhiều, cho Khô Pháp đại tông sư một chút cũng không sao. Tốt, sảng khoái, đã ngươi sảng khoái như vậy, ta Khô Pháp QNZ nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Khô Pháp đại tông sư nhếch miệng cười nói. Ngươi có bao nhiêu thiên ngoại vẫn thạch? Khô Pháp đại tông sư hỏi. 10 cân tả hữu đi. Phương Thần tùy ý nói một con số, chân chính số lượng tự nhiên không phải cái này, hắn nói ít đi rất nhiều. Cho ta 6 cân, còn lại 4 cân, ta cho ngươi dung nhập vào bên trong trường kiếm, như thế nào? Khô Pháp đại tông sư dò hỏi. Phương Thần hơi suy tư một chút, chậm nhẹ gật đầu, nói, có thể bất quá, Khô Pháp đại tông sư. Vạn bồi muốn hỏi một vấn đề. Giống như kiếm này dung nhập thiên ngoại vẫn thạch, còn có thể dung nhập những vật khác sao? Phương Thần hỏi. Ngươi muốn dung nhập vật gì Khô Pháp Đại Tông Sư no y Hoàng Kim Lưu Sa? Nghe vậy, Khô Pháp Đại Tông Sư khẽ giật mình, chợt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Phương Thần.